Hoàn Châu Cách Cách, chương 16, góc truyện audio.com. Bấy giờ Tiểu Yến Tử mới giật mình, còn đang đứng chần chừ, thì Dung Ma Ma bước tới ấn gót nhẹ lên gối của Tiểu Yến Tử một cách điệu nghệ. Làm Yến Tử phải quỳ xuống ngay, Hoàng hậu lại ra lệnh, vả miệng, Tiểu Yến Tử vừa kinh ngạc vừa giận, hét lên, Hoàng hậu, bà đừng có lầm, tôi không phải là nô tài của bà đâu mà muốn đánh. Muốn chửi thì chửi, tôi là Cách Cách của Hoàng A Ma tôi. Bà muốn đánh cho cũng phải nể mặt chủ nó chứ. Hoàng hậu tức muốn điên lên. Bà không tin là lại có kẻ to gan chống lại bà. Không thể tin được, mi dám đem cả hoàng thượng ra để hù dọa ta. Thì ngươi rõ là không biết trời cao đấy rộng gì cả. Vậy bắt đầu từ hôm nay ta sẽ thay mặt hoàng thượng để dạy mi mới được. Và quay mặt qua, bà nói lớn, Dung Ma Ma đâu, Dung Ma Ma ứng ngay. Dạ có nô tài, chấm, ngươi hãy vả miệng nó, xem nó còn dám nói nữa không. Hoàng hậu ra lệnh, Dung Ma Ma tiến ngay tới và một cái tát như trời giáng vào mặt Tiểu Yến Tử. Nhị Thái và Vĩnh Kỳ tái mặt, Vĩnh Kỳ nói, Hoàng ngạc nương, không nên làm vậy, Tiểu Yến Tử vì không phòng bị mới bị ăn một cái tát tai của Dung Ma Ma. Lồm cồm ngồi dậy, Tiểu Yến Tử hét, mi chỉ là một tay đầy tớ. Sao lại dám đánh ta chứ? Vừa hét vừa nhảy tới đấm một đấm vào mặt Dung Ma Ma, lần này Dung Ma chẳng né được ui ra. Và ngã lăn xuống đất. Đánh xong, Tiểu Yến Tử sợ bị trả đòn vội phi thân ra phía sau. Phóng lên cột trụ giữa nhà. Quay qua thách thức, nào có giỏi đến đây? Đến đây bắt ta đi. Ta thách ngươi đây, lại đây, tất cả mọi người trong nhà đều thấy bất ngờ. Hoàng hậu vô cùng tức giận, hét lên, bọn bây đâu, đi gọi đại nội thị vệ đến đây. Tất cả phải đến đây, để dọn dẹp đống rác rưởi này. Bọn thái giám đồng loạt quỳ xuống. Bọn nô tài xin tuân mệnh, và rút lui. Vĩnh Kỳ và Nhĩ Thái thấy tình hình không thể cứu vãn được nữa, nên trao đổi ánh mắt cho nhau rồi gật đầu. Mật ước của họ là Nhĩ Thái lưu lại bảo vệ cho Tiểu Yến Tử. Còn Vĩnh Kỳ tức tốc đi tìm vua Càn Long. Khi vua Càn Long và lệnh phi hớt hải chạy đến, thì chỉ thấy hoàng hậu với sắc mặt hầm hầm đứng dưới. Còn Tiểu Yến Tử vẫn ôm chặt cột trụ trên cao. Nhưng cô ta đã có vẻ thấm mệt, sắp rơi xuống mà chung quanh cột là cả một đám cao thủ trong đội thị vệ triều đình. Họ chỉ cần chờ Tiểu Yến Tử rơi xuống là tóm ngay. Khi thấy vua Càn Long vừa xuất hiện ở cửa, tất cả bỏ hết công việc, quỳ xuống, hoàng thượng giá lâm. Tiểu Yến Tử đang ôm cột trên cao, thấy hoàng thượng xuất hiện như gặp cứu tinh, nói to, chấm, hoàng A Ma, con ở trên này không thể hành lễ được, xin hoàng A Ma tha lỗi, xin người hãy cứu con, ở đây có quá nhiều người muốn giết con đó. Xem tại choang, con vua Càn Long thấy cục diện trước mặt lộn xộn vô cùng nên tức giận quát. Sao lại thế này, vậy con ra thể thống gì chứ? Con có xuống không? Nếu Hoàng A Ma đảm bảo là con không bị mất đầu thì con mới xuống. Tại sao lại mất đầu? Ai cắt đầu con chứ? Trẫm bảo đảm với con là chẳng ai dám động đến con. Tiểu Yến Tử đòi hỏi. Con phải bảo đảm là không bắt tội con nữa. Hoàng hậu giận xanh mặt bước tới nói với vua Càn Long. Hoàng thượng, người không nên dung túng cho cái con Tiểu Yến Tử này nữa. Chẳng những nó không biết tôn trọng quy tắc triều đình mà lại còn vô lễ. Hành động một cách mất dạy, ngay thiếp mà nó còn hỗn láo. Nó còn dám đánh cả Dung Ma Ma. Hoàng hậu chưa dứt lời, thì Tiểu Yến Tử trên cột đã la lên. Hoàng A Ma ơi, con sắp rơi xuống đây này. Vua Càn Long nghe nói, vội nhìn lên lo lắng, nếu quá mỏi thì xuống đây ngay, và quay sang Nhĩ Thái, Vĩnh Kỳ, ông vội hạ lệnh, Nhĩ Thái, Vĩnh Kỳ hãy lên đấy mang Cách Cách xuống đây, nhớ đừng để Cách Cách té nhé. Nhĩ Thái, Vĩnh Kỳ cùng lên tiếng, dạ, hai người dùng thuật phi thân bay lên, mỗi người nắm lấy một tay Tiểu Yến Tử đưa xuống giống như một cánh đại bàng. Họ hạ xuống trước mặt vua Càn Long, Tiểu Yến Tử vừa đáp xuống đã phủ phục dưới chân vua. Thút thít, Hoàng A Ma, con sống ở chốn dân dã 18 năm qua, tuy có khổ thật, nhưng chưa hề bị ai đánh một cái.